đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, Lý Minh Vũ đá phạt tuyệt sát. Trọng tài chính bước nhanh chạy tới bên sân. Nơi này có một đài màn hình TV. Trọng tài chính đeo ống nghe lên. Nói, ta đã vào vị trí của mình. Có thể phát hình. Video trợ lý trọng tài đem vừa rồi Messi đá phạt đánh vào Lý Minh Vũ trên người ống kính làm pha. Quay chậm chiếu lại. Tại cái này chiếu lại bên trong. Trọng tài chính rất rõ ràng thấy được Lý Minh Vũ tại nhảy dựng lên thời điểm. Dùng đến ngăn trở mình bộ mặt tay trái thoáng rời đi thân thể của mình. Mà lao vùn vụt tới bóng đá vừa lúc liền đánh vào cái tay này bên trên. Bất quá, dạng này cầu, toàn bằng trọng tài chính một ý niệm. Nếu như trọng tài chính phán đá phạt đền, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bởi vì Lý Minh Vũ cánh tay đã rời đi thân thể. Vừa vặn chặn bóng đá quỹ tích vận hành. Nhưng là nếu như trọng tài chính không phán đá phạt đền, cũng nói thông được. Bởi vì Lý Minh Vũ giang hai cánh tay biên độ phi thường nhỏ. Trọng tài chính nếu như cho rằng Lý Minh Vũ là vô ý thức lời nói, cũng có thể không tuân theo. Bất quá, trọng tài chính coi lại ba lần chiếu lại về sau, tháo xuống tai nghe của mình. Toàn thế giới ánh mắt đều nhìn về tên này trọng tài chính. Trọng tài chính một mặt nghiêm túc tại trước mặt vẽ lên một cái hình vuông. Sau đó tay phải kiên định chỉ hướng Tây Ban Nha đội vùng cấm địa bên trong. Ngoạ tào, thật là penalty. Vùng cấm địa bên trong chờ đợi phán quyết Lý Minh Vũ một mặt chấn kinh. Hai tay ôm đầu không thể tin được đây là sự thực. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ nhao nhao xông về trọng tài chính. Hy vọng hắn có thể cấp cho giải thích. Mà Argentina đội đám cầu thủ đều đã bắt đầu lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Không nghĩ tới, vậy mà lại có dạng này trên trời rơi xuống đại lễ a. Tạ ơn Lý Minh Vũ đưa tới gói quà lớn. Trọng tài chính phất phất tay. Để Tây Ban Nha đội đám cầu thủ toàn tránh hết ra. Hắn đi tới Lý Minh Vũ trước mặt. Móc ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Hướng về Lý Minh Vũ ra hiệu một chút. Xem ra trọng tài chính là nhận định. Lý Minh Vũ tại vừa rồi lên nhảy thời điểm. Là có ý thức cố ý đưa tay ngăn lại Messi sút gôn. Cho nên mới xử phạt hoàng bảo thạch chiến thần thẻ cộng penalty nhỏ phần món ăn. Nhìn xem thiết diện vô tư trọng tài chính. Lý Minh Vũ nói toạc môi cũng không có có thể làm cho đối phương cải biến xử phạt. Hơn nữa nhìn trọng tài chính sắc mặt càng ngày càng không tốt. Lý Minh Vũ phi thường sáng suốt tại trọng tài chính chuẩn bị tiếp tục móc bài trước một khắc. Quả quyết rời đi. Messi ôm bóng đá, đi tới Tây Ban Nha vùng cấm địa bên trong. Đá phạt biến thành penalty. Khoảng cách cầu môn càng gần, mà lại vẫn chưa có người nào tưởng. Messi đem bóng đá đặt ở penalty đốt, mím môi một cái, trên mặt biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Cái giờ này cầu đối với Argentina tới nói, đơn giản chính là cứu mạng. Nếu như quả cầu này phạt tiến, như vậy song phương lần nữa đi tới cùng một hàng bắt đầu. Đối với Argentina tới nói, có thể rất tốt vững chắc sĩ khí. Nhưng là nếu như quả cầu này không có phạt tiến, như vậy đối với Argentina tới nói, sĩ khí liền sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng đả kích. Đối với Messi tới nói, kia càng là áp lực cực lớn. Đây là mình cuối cùng một giới World Cup, mà lại mình bây giờ đã tiến vào trận chung kết. Khoảng cách World Cup chỉ có cách xa một bước. Tây Ban Nha thủ môn De Gea mở ra hai cánh tay của mình. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Messi. Trên thế giới này, vung lên đá phạt đền tới nói. Messi tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Messi tỉnh táo nhìn xem De Gea. De Gea cũng đang quan sát Messi thân thể ngôn ngữ. Phán đoán Messi có thể sẽ đá hướng phương hướng nào. Penalty. Kỳ thật chính là phạt bóng người cùng thủ môn ở giữa đấu trí đấu dũng quá trình. Đây là một loại phi thường vi diệu khí thế. Đã từng có một vị thế giới đỉnh tiêm cấp thủ môn nói qua một câu nói như vậy. Ta tại bắt penalty thời điểm. Chỉ cần cùng đối phương vừa ý tinh thần. Trên cơ bản liền biết hắn sẽ hướng phương hướng nào đá. 10 phần chắc 9. Cho nên, rất nhiều thời điểm. đá phạt đền người căn bản là sẽ không cùng thủ môn vừa ý tinh thần. Dám cùng thủ môn vừa ý thần nhân. Trên cơ bản đều là đối với mình phi thường tự tin cầu thủ. Tựa như là Messi. Messi từ cất kỹ cầu về sau. Một mực đang quan sát De Gea. Hy vọng có thể dùng ánh mắt của mình hoặc là thân thể ngôn ngữ đến để De Gea sinh ra phán đoán bên. Trên sai lầm, trọng tài chính chịu trách nhiệm hướng De Gea cáo chi không thể nâng lên di động hai chân lệnh cấm. De Gea nhẹ gật đầu, nhưng là cặp mắt của hắn từ đầu đến cuối đặt ở Messi trên thân. Trọng tài chính thối lui đến vùng cấm địa sườn bộ, cẩn thận nhìn về phía De Gea, thổi lên cái còi. Messi hướng về phía trước chạy lấy đà hai bước, chân trái cổ chân lắc một cái, đem bóng đá đẩy hướng De Gea tay phải bên cạnh, mà De Gea phán đoán nhầm phương hướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá đánh vào sau lưng cầu môn bên trong. Nhìn xem vung tay phi nước đại Messi, toàn trường Argentina fan bóng đá đem la số tiêu chí sân bóng lại một lần nữa đốt lên. 3-3 hòa, có thể nói. Đây là qua nhiều năm như vậy, đặc sắc nhất một giới World Cup trận chung kết, chẳng những dẫn bóng đủ nhiều, mà lại song phương cầu thủ đánh cũng không bảo thủ, là một trận khó được đối công chiến. De Gea đưa bóng từ cầu môn bên trong vớt ra, một cái đá mạnh liền lái đến giữa trận, dùng cái này để phát tiết buồn bực trong lòng. Lý Minh Vũ cũng là lắc đầu, mà chứng, mình thật không phải là cố ý dùng tay a. Chính là nhìn thấy cầu đánh hướng mặt của mình, cánh tay theo bản năng giơ lên một chút, ai biết, lại bị trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Song phương 3-3 chiến bình, một lần nữa kéo cầu về sau. Argentina đội thế công vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt, nhưng là đã không có trước đó lạc hậu thời điểm loại kia kiên quyết. Messi phía trước trận sâu chuỗi, để Argentina đội thoáng có chút dẫn trước ưu thế. Lý Minh Vũ mặc dù sốt cao đã lui không sai biệt lắm, nhưng là hơi có chút như nhũn ra hai chân, để hắn đối có chút cầu, thật sự có chút bất lực. Tây Ban Nha đội phòng thủ làm phi thường ương ngạnh, đối với Messi bao bọc càng thêm kiên quyết, để Argentina đội tiến công cũng xa vào đến phiền phức bên trong. Song phương lẫn nhau có công thủ, đi thẳng tới phút thứ 75. Song phương còn không thể lần nữa phá vỡ cục diện bế tắc. Song phương huấn luyện viên trưởng cũng bắt đầu ở thời điểm này điều binh khiển tướng. Enrique ngẫm nghĩ liên tục, vẫn là không có đem Lý Minh Vũ bắt lại đến. Trọng yếu như vậy tranh tài, Enrique không hy vọng Lý Minh Vũ lưu lại tiếc nuối. Enrique chi phí Lan Torres thay đổi có chút rút gần Fati. Fati bởi vì mùa giải trước thụ thương, khiến cho đầu gối của hắn kinh lịch một trận nửa tháng tấm bộ phận bỏ đi giải phẫu. Mặc dù giải phẫu vô cùng thành công, nhưng là đối với Fati ảnh hưởng vẫn phải có. Fati bị thay đổi trận về sau, cũng không trở về đến ghế dự bị, mà là liền đứng tại huấn luyện viên trưởng bên người, khẩn trương chú ý trên trận nhất cử nhất động. So Lý Minh Vũ còn muốn nhỏ nửa tuổi Fati, đối với mình có thể tham gia World Cup trận chung kết, nội tâm là mừng như điên, mắt thấy nhà mình đội bóng có cơ hội bưng lấy World Cup. Fati cũng kìm nén không được mình nội tâm kích động. Song phương giáo chủ luyện tại thay người về sau, song phương đấu pháp bỗng nhiên đều trở nên bảo thủ. Dù sao đã đến sau cùng 15 phút, lúc này, nếu như phương nào ném cầu, như vậy tuyệt đối chính là chí mạng. Song phương huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ đều rất rõ ràng điểm này. Cho nên nói, trên cơ bản thay người đều là đối vị thay người, phải gìn giữ mỗi một vị trí bên trên thể năng cân bằng. Không thể xuất hiện một vị trí bỗng nhiên sụp đổ. Toàn trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình fan bóng đá cũng đều là đồng dạng kích động. Còn có 15 phút, có lẽ giới này World Cup quán quân liền muốn ra đời. Nhìn trên đài song phương fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng hát mình quốc ca. Vì phía dưới cầu thủ cổ động, tại trên sân bóng, mặc kệ là Argentina hay là Tây Ban Nha, đối với cầu quyền trưởng khống đều là phi thường chân quý. Nếu như không có cơ hội, mình thà rằng từ bỏ lần này tiến công cơ hội, cũng không thể tùy ý đưa bóng quyền cho giao ra. Dù sao, chỉ cần bóng đá một mực tại dưới chân của mình, như vậy đối phương liền không khả năng có bất kỳ cơ hội nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá đều đang đợi. Nhìn cái dạng này, thêm lúc thi đấu khả năng sẽ phi thường lớn. Thứ tư quan viên lấy ra bảng hiệu. Ra hiệu nửa chàng sau bù giờ có 3 phút. Tây Ban Nha đội cuối cùng nắm giữ lấy cầu quyền. Lý Minh Vũ ở giữa sân một mực đem bóng đá nắm trong tay bản phương dưới chân. Mà lại Argentina cầu thủ cũng không dám tùy tiện bên trên đoạt. Sợ sẽ bỏ lỡ vị trí phòng thủ của mình. Thời gian trôi qua 2 phút đồng hồ. Đến cuối cùng 1 phút đồng hồ đếm ngược. Trọng tài chính một mực đang không ngừng nhìn đồng hồ. Lý Minh Vũ trong lòng cũng đang chậm rãi bàn tính toán thời gian. Hắn dự định muốn đem lần này tiến công thời gian hao hết trước đó. Đến một cước sút gôn thử một chút. Nhìn xem mình có hay không tuyệt sát vận khí. Bất quá, Lý Minh Vũ cũng không để cho Argentina đội cảm nhận được sát cơ tiến đến. Lý Minh Vũ không ngừng cùng đường biên Pedri làm lấy phối hợp. Argentina cầu thủ cũng không đi ra. Liền đứng ở nơi đó chờ lấy tranh tài kết thúc. Trọng tài chính đều đã đem cái còi nhét vào miệng bên trong. Đoán chừng thời gian đã còn thừa không có mấy. Lý Minh Vũ tại tiếp vào Pedri xuyên qua cầu về sau. Bỗng nhiên một cái dẫn cầu. Đem hững hờ Quintanilla cho lắc mở. Sau đó Lý Minh Vũ nhanh chóng hướng về phía trước một chuyến. Lần này bỗng nhiên động tác mau lẹ. Để đã chuẩn bị chờ đợi thêm lúc thi đấu Argentina fan bóng đá nghẹn họng nhìn chân chối. Khoảng cách Lý Minh Vũ có chút khoảng cách Messi đều là quá sợ hãi giống to nói. Nhanh, bảo vệ tốt hắn. Argentina đội hậu phòng tiến phần phật một chút tất cả đều nhào về phía Lý Minh Vũ. Mặc dù nói Lý Minh Vũ lần này rất bình thường đột nhiên. Nhưng là Argentina đội phòng thủ trận hình cũng không có hỗn loạn. Cái này tương đương với Lý Minh Vũ một người tại khiêu chiến Argentina toàn bộ hậu phòng tuyến. Lý Minh Vũ xông về trước 2 bước về sau. Trực tiếp liền làm ra nhấc chân sút xa động tác. Bất quá, không đợi hậu vệ nhóm dùng thân thể đi cản súng. Liền thấy Lý Minh Vũ một cái lảo đảo. Trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. À không, dưới trận Argentina huấn luyện viên trưởng tức hổn hển một cước đá bay một cái bình nước suối. Khoáng tử, lúc này, bù giờ 3 phút kỳ thật đã đến. Nhưng là do ở Argentina đội phạm lỗi. Đây là một cái trước trận đá phạt. Trọng tài chính sẽ cho Tây Ban Nha đội phát xong cái này đá phạt về sau. Mới có thể thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Cái này cho Tây Ban Nha đội một cái tuyệt xa, Argentina đội cơ hội A. Argentina đội đám cầu thủ tất cả đều vây lại trọng tài chính. Bọn hắn nhận vì cái này cầu. Lý Minh Vũ là giả té hiểm nghi. Mà lại tranh tài thời gian đã đến. Trọng tài chính hẳn là tuyên bố 90 phút tranh tài kết thúc. Nhưng là trọng tài chính không có để ý Argentina đội cầu thủ khiếu nại. Chẳng những kiên quyết xử phạt đá phạt. Mà lại lượng vàng biến đỏ lên. Vốn là đã có một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ Quintanilla bị trọng tài chính trực tiếp phạt ra bên ngoài sân. Đây đối với Argentina đội tới nói, đơn giản chính là tiết thượng ra xương A. Coi như quả cầu này Tây Ban Nha đội không có đánh vào, như vậy tiếp xuống 30 phút thêm lúc thi đấu, Argentina đội liền muốn 10-11. Bất quá Argentina người còn không nghĩ tới xa như vậy. Bọn hắn nhất định phải cam đoan quả cầu này không tiến. Bọn hắn mới có thêm lúc thi đấu cơ hội. Lý Minh Vũ ôm lấy bóng đá. Sắc mặt kiên định đứng ở phạt bóng đốt. Vị trí này, chính đối cầu môn. Khoảng cách cầu môn khoảng cách có không sai biệt lắm khoảng 35 mét. Đối với Lý Minh Vũ tới nói, khoảng cách này đã tiến vào hắn xạ trình phạm vi bên trong. Argentina đội bài xuất 6 người bức tường người, đem chính diện cơ hồ toàn bộ chặn. Bất quá, Argentina đội phi thường chú ý đối còn lại Tây Ban Nha cầu thủ nhìn phòng. Dù sao làm chiến thuật đá phạt lão giang hồ, bọn hắn tự nhiên cũng sợ Lý Minh Vũ cho bọn hắn tới một cái lấy đạo của người. Trả lại cho người, Lý Minh Vũ lui về phía sau 12-13 mét. Xem ra Lý Minh Vũ là phải dùng hắn đại lực đá phạt đến kết thúc so tài. Đối mặt cơ hội như vậy, liền xem như Lý Minh Vũ cũng không nhịn được trái tim điên cuồng nhảy lên. Chỉ cần mình có thể đánh vào quả cầu này, như vậy mình là sẽ trở thành anh hùng. Tuyệt sát Argentina, nâng lên World Cup, đây là cỡ nào mỹ diệu kịch bản a. Lý Minh Vũ đứng tại chỗ, làm hai lần tung nhảy, để cho mình chân cơ bắp khẩn trương lên. Nếu như là quá khứ, loại này cầu, Lý Minh Vũ có thể nói là có 7 thành trở lên nắm chắc. Nhưng là hôm nay mình này đôi hơi có vẻ vô lực hai chân. Để cho mình tuyệt sát máy sẽ cực kỳ giảm xuống. Trọng tài chính dùng gần nửa phút, để song phương cầu thủ tại bên trong cấm khu động tác trở nên văn minh một chút. Theo trọng tài chính một tiếng thanh thúy tiếng còi, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Lý Minh Vũ có thể hay không dùng trực tiếp đá phạt tuyệt sát Argentina, lại một lần nữa trợ giúp Tây Ban Nha nâng lên World Cup. Liền nhìn về sau vài giây đồng hồ, không có sẽ nâng lên dự báo đạo. Cái này vài giây đồng hồ, đối với cái này hai chi đội bóng tới nói, là cỡ nào gian nan. Lý Minh Vũ bắt đầu tiểu toái bộ chạy lấy đà. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá, tất cả đều nín thở ngưng thần, chắp tay trước ngực, hoặc là cầu nguyện quả cầu này nhất định phải tiến, hoặc là cầu nguyện quả cầu này ngàn vạn không thể vào. Thượng đế, ta quá khó khăn. Trong dạp Ronaldo, cũng không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại như thế có hy vọng kịch tính. Thời khắc cuối cùng, lại có thể sẽ xuất hiện tuyệt sát cầu. Đây mới thực là tuyệt sát cầu. Mặc kệ quả cầu này phải chăng có thể đánh tiến, trọng tài chính đều sẽ trực tiếp thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Argentina đội chỉ có thể liều chết bảo vệ tốt lần này sút gôn. Bọn hắn mới có thể có cơ hội đi đánh thêm lúc thi đấu. Nhìn xem Lý Minh Vũ cái này quen thuộc bộ pháp, Ronaldo lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ. Người trẻ tuổi này, không riêng sẽ tuyệt kỹ của mình, mà lại đem Robert Carlos đá phạt động tác cũng là học ra dáng. Nếu như Lý Minh Vũ đại lực đá phạt là dùng chân trái đá ra, vậy liền thật cùng Robert Carlos là giống nhau như đúc. Từ tiểu toái bộ, đến cao tốc chạy, Lý Minh Vũ khoảng cách bóng đá vị trí càng ngày càng gần. Toàn thế giới fan bóng đá tâm cũng tất cả đều nhấc lên. Argentina thủ môn Emiliano Martinez là toàn bộ trên sân bóng khẩn trương nhất người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.